Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, đến thần nông giá. Pháo cối, thần nông giá lớn như vậy, ngươi để cho ta tại đi nơi nào tìm? Quân đội, là để cho ta dùng vũ khí nóng công kích bọn hắn sao? Chuyện này hay là đi tìm ra ra? Nghĩ tới đây, Lâm Long rất nhanh phóng tới Hoàn Hồ biệt thự. Vài giây đồng hồ thời gian, Lâm Long tựu đi tới khu 88 số, sau đó về đến nhà, phát hiện Gia Gia tại xem TV, trực tiếp đem Tuyệt Thế Đại Ma mà nói cho Lâm Vô Pháp. Bất quá Lâm Long chưa nói Bạch Khiết, nói rất đúng, Trương Băng gặp phải nguy hiểm. Lâm Vô Pháp lúc này liền đứng lên, không nói hai lời, trực tiếp cho số 1 thủ trưởng gọi điện thoại. Hay nói giỡn, Trương Băng thế nhưng mà hắn chuẩn cháu dâu. Cuối cùng không biết Lâm Vô Pháp cùng số 1 thủ trưởng nói gì đó. Hắn lại để cho Lâm Long hiện tại tiến đến Thần Long Khung, đem Tĩnh Hải thành phố đám kia Long Tổ người cũng mang đến. Đám người kia đúng là Long Tổ Thiên Tổ cao thủ, tại Tĩnh Hải thành phố trợ giúp Lâm Long bắt quỷ, vốn chuẩn bị ngày mai trở về. Kết quả nhận được Lâm Vô Pháp mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn hiệp trợ Lâm Long đi thần nông giá cứu người. Lâm Long biết đạo bọn hắn ở nơi nào, tìm được bọn hắn liền mang theo bọn hắn hướng thần nông giá bay đi. Hiện tại sắc trời đã đen, đều là cao thủ, phi cao, không chút nào sợ người bình thường phát hiện. Tốc độ của bọn hắn so máy bay mau hơn. Theo Tĩnh Hải thành phố đến thần nông giá 2000 dặm hơn lộ trình, bọn hắn nửa giờ tựu đi tới thần nông giá bên ngoài khu vực. Thần nông giá là hoa hạ dày đặc lâm công viên ở vào hồ tỉnh Tây Bắc Bộ, do phòng huyện, hưng núi, ba đông ba huyện biên giới khu vực tạo thành, diện tích 3.250 km2, cánh rừng chiếm 85 đã ngoài, rừng rậm bao trùm tỷ lệ 695, trong vùng ở lại lấy Hán, đất ra. Hồi trở lại đợi dân tộc, miệng người gần 8 vạn, thần nông giá ngọn núi cao nhất thần nông đỉnh độ cao so với mặt biển 31.054 m. Chỗ thấp nhất độ cao so với mặt biển 398 m. Bình phương độ cao so với mặt biển 1.700 m. 3.000 m dùng lên đỉnh núi có 6 tòa, được vinh dự, hoa trung nóc nhà. Tương truyền thần nông nếm bách thảo tựu là tại thần nông giá. Thần nông giá là một cái chỗ thần bí, có phần đông thần bí truyền thuyết, dã nhân tựu là một cái trong số đó. Thần nông giá chia làm bên ngoài khu cùng nội khu, bên ngoài khu là du lịch ngắm cảnh địa phương, nội khu ít ai lui tới, độc xà mãnh thú khắp nơi trên đất, không có người biết đạo ở bên trong gặp được cái gì. Đi vào người, có rất ít đi ra. Lâm Long, chúng ta đi nội khu hay là bên ngoài khu? Long Tổ thành viên nhìn xem Lâm Long hỏi. Theo bên ngoài khu đến nội khu, chúng ta không thể buông tha một cái khu vực. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Sau đó mang theo mọi người theo bên ngoài khu tiến vào. Bên ngoài khu là du lịch ngắm cảnh trên mặt đất, có rất nhiều phong cảnh điểm. Trong đó thần nông đàn nhất chứ danh, thần nông đàn phân thiên, địa hai đàn, dựa vào núi mà kiến, thiên đàn ở giữa đứng vững viêm đế thần nông khổng lồ đầu trâu thân người pho tượng. Thiên đàn phía dưới là địa đàn, theo địa đàn đến thiên đàn phải đi qua 243 cái bậc thang. Tỷ số 5 cấp, từ đuôi đến đầu, đệ nhất cấp là 9 bước, xưng, minh 9. Còn lại tứ cấp theo thứ tự là 72, 63, 54, 45 bước, đều là 9 bội số. Xưng, 9, loại này, cửu ngũ chí tôn, xếp đặt thiết kế. Hàm ẩn lấy thần nông chí tôn địa vị, tại thần nông đàn dưới có cái quảng trường, có thể dung nạp mấy ngàn người, là cái vòng tròn lớn đồ án, đại biểu thiên, ở giữa tâm là cái hình vuông. Đại biểu đấy, hình vuông đồ án ở bên trong, ngũ thải thạch xếp đặt trong đó, tỏ vẻ mộc, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ hành. Địa đàn quảng trường lối vào, hai cây cao 10 mét như hoa biểu giống như đồ đằng trụ chia làm hai bên. Trụ thượng điêu khắc cũng là đầu trâu, đồ đằng trụ cùng phù điêu tầm đó sắp đặt tế đàn. Tế đàn hoàn toàn theo như cổ thiên tử tế đàn quy cách thiết trí. Thanh đúc bằng đồng tựu đồ dùng cúng tế cửu đỉnh tám quỹ ở giữa bài phóng. Lư hương, hương án, chuông vàng, pháp cổ đàn hàng phía trước liệt, nhìn xem thần nông đàn bố cục. Lâm Long biết nói, đây nhất định là trước kia pháp sư bố trí. Đây là tế thiên trận, chỉ là hiện tại nơi này mạt pháp thời đại. Có thể biết tế thiên trận ít càng thêm ít, mang theo mọi người tại bên ngoài khu đi dạo một vòng. Lâm Long làm cho cháu 1.500 mét thần thức không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Rầm rầm, đúng lúc này, Lâm Long đỉnh đầu vang lên phi cơ trực thăng thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, tổng cộng trên 100 khung phi cơ trực thăng, mỗi khung máy bay đều vung hạ mấy cây dây thừng. Sau đó một gã tên súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát vũ trang theo dây thừng, vô cùng thành thạo con thoi xuống dưới. Vài phút thời gian, hơn 1.000 tên cảnh sát vũ trang chỉnh tề được đứng chung một chỗ. Một người trong đó lấy ra một tờ ảnh chụp, nhìn Lâm Long, kính cái thập phần tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội nói. Thủ trưởng tốt. Ta là phi hổ đời đệ nhất đội trưởng Triệu Hồ. Thỉnh thủ trưởng chỉ thị. Trong thanh âm khí 10 phần, vang dội điếc tai, nhìn ra, cái này Triệu Hồ thật sự có tài. Tầm thường mấy người đại hán đoán chừng đều gần hắn không được thân. Lâm Long không biết mình như thế nào thành thủ trưởng rồi. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Chuyện trọng yếu có thể cứu ra Bạch Khiết cùng Trương Băng. Tuy nhiên tuyệt thế đại ma nói tạm thời không có việc gì. Nhưng chỉ là tạm thời. Thời gian lâu rồi ai biết sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi đi theo chúng ta đằng sau. Hiện tại đi nội khu. Còn có, đợi chút nữa có thể sẽ gặp được một ít không cách nào giải thích tình huống. Các ngươi quyết không thể hướng ra phía ngoài người lộ ra một điểm tình huống. Lâm Long nhìn xem Triệu Hổ cùng phía sau hắn phi hổ đội thành viên nói ra. Vâng, phi hổ đội thành viên đồng loạt đáp, thanh âm rung trời hám địa. Không hổ là hoa hạ thần binh, phi hổ đội tựu là phi hổ đội. Người ở chỗ này bên trong, loạn kéo một cái đi ra ngoài, đều có thể tại trong đô thị quấy một mảnh phong vân. Sau đó, Lâm Long mang theo mọi người hướng thần nông giá nội khu đi đến. Nội khu ít ai lui tới, toàn bộ đầy bất ngờ dốc núi, hoặc là sâu không thấy đáy vách núi. Phi hổ đội người huấn luyện có thuật, không có kéo Lâm Long bọn hắn chân sau. Ngao, đúng lúc này, Lâm Long bọn người bị một cái lộng lẫy mãnh hổ chặn đường xuống. Không cần Lâm Long nói chuyện. Phi hổ đội thành viên xuất ra thân thể, trực tiếp đem lão hổ gây tê trên mặt đất. Bọn hắn biết đạo muốn tại thần nông giá làm nhiệm vụ. Tự nhiên chuẩn bị thập phần chu toàn, Lâm Long tán thưởng nhẹ gật đầu. Phi hổ đội quả nhiên so bình thường quân đội lợi hại. Thương pháp này, thần, giơ lên thương tựu khai mở, trực tiếp đánh vào lão hổ ở giữa trán. Lâm Long tự hỏi làm không được điểm này, cái này cũng cùng hắn không có lái qua thương có quan hệ. Một đám người đi tại gập ghềnh vách núi lên, bay qua vài tòa núi, chuyến qua mấy cái dòng suối nhỏ, đi tới phía trước Lâm Long đột nhiên ngừng lại, tại hắn thần thức bao phủ ở bên trong, phía trước 800 mét một chỗ trong sơn động có cái phi cương. Phi cương, khôi nhổ không xuất ra. Phi cương là vương, hắn thực lực cường đại vô cùng, thiên sĩ cảnh giới pháp sư thậm chí phá không khai mở phòng ngự của hắn. Lâm Long, như thế nào không đi? Một gã long tổ thành viên hỏi, phía trước có nguy hiểm, Triệu Hồ, các ngươi có người mang lưu đạn thương đến không vậy? Quay đầu trường, không có lưu đạn thương, chỉ có pháo cối. Triệu Hổ nói ra, pháo cối, vãi, cái này so lưu đạn thương lợi hại a. Chứng kiến phía trước 800 mét vách núi Thượng Sơn động không vậy? Nhắm chúng nó, hung hăng cho ta đánh. Vâng, Triệu Hổ đáp, sau đó gọi tới hai người, đem pháo cối phóng trên mặt đất. Một người trong đó điều chỉnh thử pháo cối phương hướng, tên còn lại ôm đến một cái dương, mở ra bên trong tất cả đều là đạn đạo. Đội trưởng, mục tiêu tập trung, cho ta phóng. Triệu Hổ hét lớn một tiếng, ngay sau đó tự chứng kiến tên còn lại cầm đạn dược bỏ vào pháo cối chung. Oanh, đạn đạo ngay lập tức tới, tinh chuẩn kích chung sơn động, một hồi kịch liệt nổ vang, sơn động trực tiếp tạc chia năm xẻ bầy, đá vụn văng khắp nơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.